Tu La Vũ Thần, chương 3391, trẻ tuổi nhất thánh bào. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đúng, chính sự quan trọng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Sau đó, Sở Phong ba người liền bạt không mà lên, hướng cái kia băng đính phong phương hướng bay vút đi. Mà đối với phát sinh một màn cũng không có ai chú ý, dù sao nơi này tụ tập nhiều người như vậy, ma sát quả thực là lại bình thường hơn hết sự tình, không có người hội cố ý chú ý Sở Phong bọn hắn. Nhưng Sở Phong nghe qua Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lời nói về sau, hắn tựa hồ có chút minh bạch. Vì sao cùng thị thiên tộc những bọn tiểu bối kia, bắt đầu vẫn chỉ là thấp giọng nghị luận, thế nhưng là phát hiện hắn là Sở thị thiên tộc tộc nhân về sau, liền trực tiếp khiêu khích. Chắc hẳn, là bởi vì cái kia hoang đường hôn ước. Keng keng keng, trên đường có gõ tiếng chiêng âm từ phương xa truyền đến, chấn động hư không đều là tùy theo mà rung động. Nhìn chăm chú quan sát, có người tay cầm đồng la tại hư không phi hành, một bên gõ còn một bên hô to. Tin tức động trời, thiên cơ tôn giả làm ra tiên đoán. Trong vòng 7 ngày, băng đính phong phía trên, ta tổ võ tinh vực từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư liền sắp xuất thế. Người kia tu vi không thấp, tốc độ phi hành cực nhanh, chợt lóe lên. Nhưng là Sở Phong chung quanh tất cả mọi người, đều nghe được hắn nói tới. Băng đính phong, cái kia không đúng là chúng ta muốn đi địa phương sao? Nghe được tin tức này, Vu Mã Thắng Kiệt đều là ánh mắt khẽ động, ngay sau đó Vu Mã Thắng Kiệt lại đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, nên không phải là ngươi sao? Làm sao có thể, ta hiện tại chỉ là xà văn cấp tôn chạy giới linh sư, làm sao có thể tại trong vòng 7 ngày đột phá đến thánh bào? Sở Phong lắc đầu, nhưng là thiên cơ tôn giả tiên đoán, tuyệt đối không có sai, rốt cuộc là ai đâu? Vu Mã Thắng Kiệt rơi vào trầm tư. Hắn cũng chỉ là một cái tu võ giả, cũng không phải thần linh. Dựa vào cái gì hắn tiên đoán, liền sẽ không sai? Sở Phong biểu thị chất vấn. Sở Phong, thiên cơ tôn giả cả đời này, tiên đoán qua sự tình. Không có hơn ngàn kiện vậy có mấy trăm kiện, ngược lại tất cả tiên đoán đều chuẩn xác phát sinh, xưa nay chưa từng xảy ra sai lầm. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Tiền bối, vậy ngươi cảm thấy cái này trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, sẽ là ai? Sở Phong hỏi. Cái này ta vậy không rõ ràng. Nhưng trẻ tuổi nhất thánh bào giới linh sư, không có nghĩa là nhất định chính là trăm tuổi trong vòng tiểu bối, khả năng chỉ là đối với những người khác trẻ tuổi một chút. Ta cảm thấy, rất có thể là Lương Khâu đại sư trong đó một vị đệ tử. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy chưa hẳn. Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Vu Mã Thắng Kiệt khả năng bởi vì năm đó phụ mẫu sự tình cho nên một mực đối Vu Mã Thiên tộc canh cánh trong lòng, hắn đối vị tộc trưởng này, vậy hoàn toàn không có tôn kính có thể nói. Nhưng Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng lại cũng không có trách nàng ý tứ, chắc hẳn hắn vậy sớm đã thành thói quen, bị Vu Mã Thắng Kiệt dạng này chống đối. Mà nhìn đối đãi dạng này Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng cùng Vu Mã Thắng Kiệt, Sở Phong ngược lại là cảm thấy có phần có ý tứ, mặc dù năm đó sự tình đối Vu Mã Thắng Kiệt tới nói thật là cái đau nhức, nhưng sai là lệch tộc cũng không phải là chính tộc. Góc truyện audio.com. Sở Phong suy đoán, coi như Vu Mã Thắng Kiệt đối tộc trong lòng người có hận, nhưng nếu thật có cơ hội báo thù, nàng vậy tuyệt đối không xuống tay được. Nhiều năm như vậy tình cảm đã sớm giấu tại Vu Mã Thắng Kiệt trong lòng chỗ sâu, các nàng thủy chung là chân chính thân nhân. Sở Phong, tin tức này rất nhanh liền hội truyền ra. Đến lúc đó mọi người đều hội tiến về băng đính phong, chúng ta vẫn là nhanh một chút đi, miễn cho có không tất yếu phiền phức. Vu Mã Thiên tộc tộc trưởng nói ra, sau đó lại phóng xuất ra thiên cấp lôi văn, tăng cường tu vi, đến tăng tốc đi đường tốc độ. Cửu Long thượng giới, có một đỉnh núi, ngọn núi này phi thường cao, cao hơn tầng mây không biết bao nhiêu vạn mét. Mà ngọn núi này chung quanh tụ tập không ít người, thế lực khắp nơi đều có, trong đó còn không thiếu thực lực mạnh mẽ một vài đại nhân vật. Lúc này, những người này lại hưng phấn, lại kích động, trên mặt nhưng cũng treo hiếu kỳ, đều đang nghị luận. Bọn hắn chỗ nghị luận sự tình chính là cái kia đang tại truyền bá ra tiên đoán. Đỉnh núi có một tòa cung điện, trong cung điện có ba người, một vị chính là thiên cơ tôn giả, mà một vị khác chính là thiên cơ tôn giả thủ hạ, Hắc Kiểm cô. Về phần cái này vị thứ ba chính là lệnh hồ thiên tộc người. Đây là một vị lão giả này dáng người không cao, khuôn mặt hiền lành, nhìn qua tựa như là một cái hiền lành lão gia gia. Thế nhưng, Hắc Kiểm cô lại liền chính diện nhìn vị lão giả này đều là không dám, trong mắt có che giấu không song sợ hãi. Vị lão giả này tên là lệnh hồ Văn Thái. Cái này lệnh hồ Văn Thái chính là lệnh hồ thiên tộc thái thượng trưởng lão một trong. Hắn thực lực phi thường mạnh, là một vị trí tôn cảnh cao thủ. Tiên cơ đại nhân, chuyện hôm nay vất vả. Lệnh hồ Văn Thái đang khi nói chuyện đem một cái túi càn khôn, đưa cho thiên cơ tôn giả. cái này liền không cần. Thiên Cơ Tôn giả đem cái kia đưa qua túi càn khôn đẩy trở về. Lệnh Hồ Văn Thái cười cười cũng không có dây dưa, mà là đem túi càn khôn cất vào đến. Chuyện hôm nay, mong rằng Thiên Cơ đại nhân giữ bí mật, nếu là truyền đi ta gia tộc trưởng đại nhân trách tội xuống, cái này trách nhiệm, lão phu đảm đương không nổi. Lệnh Hồ Văn Thái nói ra, điểm ấy, Văn Thái đại nhân xin yên tâm, Thiên Cơ Tôn giả nói ra, đã như vậy, vậy lão phu liền cáo từ, Thiên Cơ đại nhân bảo trọng. Nói xong, Lệnh Hồ Văn Thái liền cứ thế mà đi. Cái này Lệnh Hồ thiên tộc thật là quá mức, tinh vực chủ giới người cũng không dám bức bách đại nhân ngài, làm giả tiên đoán thông cáo thiên hạ. Cái này Lệnh Hồ thiên tộc lại bức bách ngài làm loại sự tình này. Lệnh Hồ Văn Thái sau khi đi, Hắc Kiềm cô nói ra. Bây giờ Lệnh Hồ thiên tộc thế lớn, liền tinh vực chủ giới đều không thể coi thường, ngày sau tổ võ tinh vực cách cục còn rất khó nói, chúng ta đắc tội không nổi. Thiên Cơ Tôn giả nói ra. Nhưng là Tôn giả đại nhân ngài, từ không công bố giả tiên đoán, chuyện hôm nay, thật sự là quá ủy khuất ngài. Hắc Kiềm cô có chút đau lòng. Ai nói ta công bố là giả tiên đoán? Thiên Cơ Tôn giả hỏi. Nghe được lời này, Hắc Kiềm cô lập tức ánh mắt biến đổi, sau đó vội vàng hỏi nói. Đại nhân, hẳn là ngài công bố tiên đoán, là thật. Ai, chuyện hôm nay? Thật là thụ lệnh Hồ thiên tộc bức bách. Kỳ thật ta vậy làm xong, công bố giả tiên đoán chuẩn bị. Chỉ là ngay cả ta cũng không nghĩ tới, cái này tiên đoán vậy mà thật cấp ra kết quả. Góc truyện audio.com, trong vòng 7 ngày, băng đính phong bên trên, xác thực sẽ có một vị thánh bào giới linh sư xuất thế, nó tuổi tác. Chính là trăm tuổi trong vòng tiểu bối, Thiên Cơ Tôn giả nói ra, xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.